Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, Kháo Sơn Thành. Liên Vân Sơn Mạch chỗ Đông Hoang Bắc Bộ. Trong núi cao ngất trong mây. Từ xa nhìn lại, tựa như kết nối lấy đám mây. Tên cổ Liên Vân Sơn Mạch. Tần Đình đi ra cửa điện. Đệ tử còn lại đã tại trước điện cửa ra vào chờ đợi. Nhìn thấy Tần Đình ra, cùng một chỗ thi lễ nói. Gặp qua Tần Sư Huynh. Những này thời gian đám người cũng đều tại các loại gian phòng tu luyện. Mà Tần Đình chỉ điểm để bọn hắn được lợi rất nhiều. Trong lòng 10 điểm cảm kích. Nhao nhao tự giác đến đây xin đợi Tần Đình xuất quan. Tần Đình mỉm cười. Nói. Chư vị sư đệ sư muội không cần đa lễ. Chu Bình Nguyệt xem cái này Tần Đình. Cảm thấy Tần Đình tựa hồ lại cùng trước đó có chỗ khác biệt. Nàng cũng là thần luân đỉnh phong cảnh giới. Chỉ nửa bước đã bước vào thần thông cảnh giới. Tu hành đạo pháp cũng là Huyền Thiên Tông cấp cao nhất tâm pháp. Phổ thông thần thông cường giả nàng cũng không để ở trong lòng. Nhưng là Tần Đình lại cho nàng một cỗ như ẩn như hiện áp bách cảm giác. Trong lòng biết Tần Đình nhất định là bế quan thời điểm lại có đột phá. Đến bọn hắn cảnh giới này. Mỗi tăng lên một chút cũng cực kỳ khó khăn. Mà nàng mỗi lần nhìn thấy Tần Đình cũng cảm thấy Tần Đình càng thêm nguy hiểm một điểm. Hơn nói rõ Tần Đình thiên phú chi cao. Trong lòng đối Tần Đình càng thêm khâm phục ái mộ. Tần Đình nhìn thấy Trương Tiêu Tiêu thành thành thật thật đi theo Chu Bình Nguyệt bên cạnh. Nhìn tự mình một chút liền như là tiểu lộc kinh người đồng dạng cúi xuống nhãn thần. Đỏ mặt, nhịn không được cười lên. Không biết rõ Chu Bình Nguyệt ma nữ này làm sao, dạy bảo Trương Tiêu Tiêu. Đem nàng biến thành bực này bộ dáng. Liên Vân Sơn Mạch, Kháo Sơn Thành. Kháo Sơn Thành lấy lưng tựa Liên Vân Sơn Mạch mà gọi tên. Trong ngày thường nhân khí không hiện. Nhưng là hiện tại bởi vì Liên Vân Sơn Mạch sẽ có dị bảo xuất thế. Tiếng người huyên náo, ngựa xe như nước. Bây giờ bên trong thành khắp nơi có thể thấy được danh môn đại phái đệ tử hùng dũng oai vệ khí. Phách hiên ngang đi lại tại trên đường cái. Cũng không ít tán tu cũng tới đến nơi đây muốn theo nước mò cá. Không ít tâm tư linh hoạt người sớm đã trên đường phố triển khai quán nhỏ. Bán linh thảo linh dược. Hoặc là một chút linh binh phù chú. Cũng là hấp dẫn không ít người đến đây quan sát mua sắm. Một tên thiếu niên cũng ở trong đó. Cái này thiếu niên một bộ áo xanh, tướng mạo thanh tú, nhìn như yếu đuối, tựa như một cái đi thi thư sinh, thần thái tự nhiên, tự do một phen làm cho người muốn thân cận khí độ. Nhưng nhìn hắn tu vi khí thế, lại là một tên thần luân cường giả, mà tên này thiếu niên, chính là Diệp Thu, mà lúc này Diệp Thu, mặt ngoài tại tràn đầy phấn khởi nhìn xem bày ra vật phẩm. Kỳ thực trong đầu cùng một cái ý niệm giao lưu. Sư phụ, lần này Liên Vân Sơn Mạch dị tượng. Đến cùng là cái gì bí bảo xuất thế a? Diệp Thu vừa nói. Một bên chậm rãi ma sát trên tay chiếc nhẫn. Một tiếng nói giả nua nói ra. Thiên hữu dị tượng. Lại là ánh nắng chiều nửa bên bầu trời. Dáng đỏ chi thế 7 ngày thất dạ. Hắc hắc, đoán chừng là dị hỏa một trong địa hoàng huyền hỏa xuất thế. Diệp Thu hưng phấn nói, kia nếu là ta đạt được địa hoàng huyền hỏa, chẳng phải là nhất cử có thể bước vào thần thông cảnh giới rồi. Kia thanh âm già nua đắc ý nói, ngươi chỉ là luyện hóa một cái bất nhập lưu thiên ngọc linh hỏa liền có thể theo linh động cảnh. Trực tiếp bước vào nguyên đan cảnh giới, lại luyện hóa bài danh thứ 317 dị hỏa vàng lĩnh huyền hỏa bước vào thần luân. Cái này địa hoàng huyền hỏa thế nhưng là xếp hạng thứ 11 dị hỏa. Nếu là ngươi có thể luyện hóa bước vào thần thông cảnh giới bất quá là như thường sự tình. Còn, không đợi Diệp Thu hưng phấn, lại tự đắc nói, ngươi làm ta truyền cho ngươi thiên huyền hóa hỏa kinh là cái gì? Đây chính là có thể so sánh Huyền Thiên Tông Thái Huyền Kinh vô thượng kinh điển. Diệp Thu ngay từ đầu còn tâm tình không tệ. Thế nhưng là nghe xong Thái Huyền Kinh thần sắc lập tức liền âm trầm. Thái Huyền Kinh, Huyền Thiên Tông, Tần Đình, Diệp Thu mãi mãi cũng quên không được Tần Đình mang cho hắn vũ nhục. Hôm đó tuy nói là Liễu Tố Tố tự nguyện tiến về. Nhưng vẫn cũ bị Diệp Thu coi là trong cả đời vô cùng nhục nhã. nếu không phải là mình sư phụ tạm thời tiếp quản thân thể của mình, sợ là lúc ấy tự mình sẽ chết tại kia Trầm Nguyệt Cốc. Kia thanh âm già nua chủ nhân chính là Diệp Thu sư phụ. Tự xưng linh già, chính là viễn cổ tồn tại. Chỉ bất quá thần hồn không được đầy đủ, thực lực giảm đi nhiều, chỉ có thể ẩn thân tại một chiếc nhẫn ở trong. Gặp được Diệp Thu sau mỗi ngày hút Diệp Thu tu vi mới từ trong ngủ mê thức tỉnh. Lập tức thu Diệp Thu vì đệ tử, truyền cho hắn Thiên Huyền Hóa Hỏa Kinh. Linh già cũng tự biết thất ngôn, trầm mặc một lát an ủi. Không sao, lần này ngươi thu lấy Địa Hoàng Huyền Hỏa chính là thần thông cảnh giới. Ngươi lại thiên tư phi phàm, báo thù cũng không phải là xa xa khó vời sự tình. Diệp Thu cũng tự biết thất thố, gật đầu nói, ta biết rõ, sư phụ, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Dứt lời, Diệp Thu chỉ cảm thấy bầu trời đột nhiên in lên. Hắn buồn bực ngẩng đầu nhìn lại, ở giữa một cái to lớn vô cùng phi thuyền chậm rãi đến đây. Phi thuyền lướt qua Kháo Sơn Thành, khí thế hào hùng, lâu thuyền hùng vĩ vô cùng. Liền xem như Diệp Thu cũng là có chút thất thần, những người khác cũng là phát hiện dị trạng, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Trong lúc nhất thời mọi người nghị luận ầm ĩ, một cái kiến thức rộng rãi trung niên nam tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói, Thái Vũ Phi Lâu, đây là Thái Vũ Phi Lâu. Lời vừa nói ra, giống như sôi trào, đám người hoảng sợ nói, cái gì, là Thái Vũ Phi Lâu, lại là Thái Vũ Phi Lâu, Huyền Thiên Tông Tần Đình đến rồi, Tần Đình thế mà tự mình đến Kháo Sơn Thành, không tệ, là Thái Vũ Phi Lâu, ta từng có may mắn 2 năm trước tại Giao Trì Thịnh Hội gặp qua, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được một lần. Thật sự là tam sinh hữu hạnh. Không tệ, cái này Thái Vũ Phi Lâu là Tần Đình chuyên môn tọa giá. Thái Vũ Phi Lâu tới, Tần Đình cũng nhất định tại. Ngoặc kép, Diệp Thu nhìn xem người chung quanh thần sắc hưng phấn. Trong lòng một cái lệ khí phóng lên tận trời. Lạnh lùng nói, có cái gì tốt thần khí? Bất quá là có một cái tốt cha thôi. Lời kia vừa thốt ra, chung quanh chết đồng dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nhìn xem Diệp Thu, phảng phất nhìn xem một người chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.